Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 463, thứ 461 chương nhếch nhác mà chạy, tính toán, tê, nhìn thấy Lâm Cửu Vọng kia trương vặn vẹo mặt mọi người vô ý thức đào hút một ngụm lãnh khí lui về. Sau một bước, này vô ý thức cử động lập tức nhượng Lâm Cửu Vọng cuồn cuộn thống khổ thân ảnh cách ngũ phương thế. Lực người càng phát xa vời. Cứu cứu ta, Lâm Cửu Vọng lúc này lại căn bản cố không được rất nhiều. Chỉ biết một kính cầu cứu, bởi vì trong thân thể thôn thôn thực cốt quát thịt thống khổ nhượng hắn chỉ cảm thấy so với lăng. Chỉ còn muốn đau, mọi người cứ như vậy ngừng thở trong mắt kinh hãi nhìn Lâm Cửu Vọng nguyên bản vĩ ngạn thân thể. Từng chút tiêm gầy kiền kích xuống, không biết qua bao lâu, đương Lâm Cửu Vọng miệng đầy máu tươi thẳng dũng. Thân thể lại kiên kích như cây khô lúc, mọi người mới phát hiện hắn chỉ còn lại có da bọc xương thân thể tựa hồ là bị cái gì thực hết máu. Thì, quả nhiên, suy đoán như vậy mới xuất hiện ở trong lòng mọi người. Liền đem nguyên bản xung quanh cuồn cuộn kêu thảm thiết Lâm Cửu Vọng dần dần đình chỉ động tác. Kia kêu thảm thiết cũng biến thành khàn khàn rên rỉ, cuối cùng tiêu tan bạt vô âm tín. Chỉ chừa một đạo thưa thớt sơ sơ kỳ dị chi âm ở trong không khí vang vọng. Ngay sau đó người ở chỗ này liền nhìn thấy chỉ còn lại có một lớp da hòa xương thân thể lý bay ra. Vô số tinh mịn như tơ điểm trắng, ở trong không khí tụ tập thành một trường tuyến, một lưu xuyến hướng phía Tần Lan Tuyết bay đi, cuối cùng biến mất không thấy. Mọi người vô luận là ngũ phương thế lực còn là dị binh đoàn hòa quân Tần. Tất cả đều kinh sợ mở to mắt nhìn chút nào không việc gì Tần Lan Tuyết. Không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng sợ hãi cùng kinh sợ lập tức tràn đầy. Mọi người thậm chí cảm giác thân thể lạnh lạnh giá đến cực điểm mà ni bích nhan thiên cặp kia như. Thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng trong mắt cũng khó được mất yên ổn. Hơn một mặt rõ ràng có thể thấy kinh dị. Bởi vì đến đây không có người nào nhìn không ra. Vừa mới xuất hiện điểm trắng chính là tầm ăn dỗi Lâm Cửu Vọng thân thể nhưng sợ vật. Nhưng vật như vậy cư nhiên đang đến gần Tần Lan Tuyết hậu biến mất bạt vô âm tín. Cũng không có như cùng tầm ăn dỗi Lâm Cửu Vọng bình thường tầm ăn dỗi Tần Lan Tuyết. Này hoàn toàn thuyết minh Lâm Cửu Vọng kết cục là Tần Lan Tuyết một tay tạo thành. Mà những thứ ấy nhưng sợ vật cũng xuất từ Tần Lan Tuyết tay. Lúc này đừng nói là ngũ phương thế lực, chính là đứng ở Tần Lan Tuyết phía sau sở hữu các tướng lĩnh cũng có một loại chạy trối chết sốt. Động, bất quá cũng may lý trí chiến thắng tất cả, bọn họ mặc dù ra đầu tê dại nhưng cũng kiên định đứng ở tại chỗ không có hoạt động nửa phần. Chỉ là đáy mắt đều bị lây che giấu không được sắc kinh sợ chi sắc. Này là lần đầu tiên. Sở hữu tướng lĩnh tận mắt thấy đến như vậy linh dị một màn. Nếu như không có suy đoán lời, những thứ ấy màu trắng vật hẳn là cổ trùng, mà này đó cổ trùng, bởi vì bọn họ cách được gần, cho nên thấy rõ ràng này đó cổ trùng ở tiếp cận Tần Lan Tuyết thời gian cũng không phải là biến mất, hoặc là hủy diệt, mà là trực tiếp chui vào Tần Lan Tuyết thân thể trong. Kết quả như thế không thể nghi ngờ mang cho mọi người tuyệt đại chấn động hòa kinh hoàng. Toàn thân lông tơ ở trong nháy mắt liền đảo dựng lên. Lòng bàn chân một cỗ hàn khí dọc theo đường đi nhảy lên trải rộng bọn họ tứ chi trăm xương. Nếu nói là thích đem nhân cắt miếng Tần Lan Tuyết là làm cho người ta sợ hãi sợ hãi. Như vậy lúc này có thể tùy ý điều khiển cổ trùng ăn một chí tôn thần nhân hơn nữa kia cổ trùng còn. Là dưỡng trong cơ thể Tần Lan Tuyết, chính là làm cho người ta sờn tóc gáy sợ hãi tồn tại. Kia quả thực so với quỷ mị còn muốn làm người ta sợ hãi. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn thấy những thứ ấy cổ trùng tiến vào Tần Lan Tuyết thân thể. Cảm thấy hứng thú hỏi, nghe nói hậu hoàng tộc thích dùng người sống dưỡng cổ, chế thành cổ trùng tự nuôi thể. Chẳng lẽ ngươi phương pháp này là từ hậu hoàng tộc nhân chỗ đó học được? Mặc dù hiện tại hậu hoàng tộc diệt sạch, không quá quan với hậu hoàng tộc sự tình Mộ Dung Hưu Mỹ vẫn là biết. Hậu hoàng trong tộc tộc trưởng cổ lão quỷ thích nhất khắp nơi thu thập điều kiện tốt cổ trùng tự. nuôi thể dưỡng cổ, không biết tai họa bao nhiêu năm nhẹ nhân. Không nghĩ đến Tần Lan Tuyết cư nhiên cũng sẽ dưỡng cổ. Hơn nữa còn là dùng máu thịt chi khu dưỡng cổ. Muốn biết máu thịt chi khu dưỡng ra tới cổ thế nhưng cường đại hơn lợi hại. Tần Lan Tuyết đã ở đi nhìn xung quanh cả đám thấy quỷ bàn tràn ngập kinh sợ hãi mắt. Nhàn nhạt liếc Mộ Dung Hưu Mỹ một cái nói. Lúc trước cổ lão quỷ chính là dùng ta đương cổ trùng tự nuôi thể, một câu nói. Mặc dù nói được mơ hồ không rõ, lại làm cho Mộ Dung Hưu Mỹ lập tức hiểu. Đáy mắt hơi hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ đến Tần Lan Tuyết lại là cổ trùng tự nuôi thể. Muốn biết cổ lão quỷ những thứ ấy cổ trùng tự nuôi thể cũng không có một là thành phẩm. Sở hữu tự nuôi thể đâu kiên trì không đến cuối cùng liền bị cổ trùng tằm ăn dỗi sạch sẽ. Thảo nào trước cùng Tần Lan Tuyết tranh đấu thời gian hắn đầy người linh cổ. Nguyên lai là chịu đựng qua kia thống khổ quá trình trực tiếp trở thành hoàn mỹ cổ thể. Trái lại trưởng khống tất cả cổ độc, hơn nữa hắn tu luyện kỳ dị công pháp, nhượng trong cơ thể hắn cổ tất cả đều biến thành nhưng sợ linh cổ. Trở thành nhượng người tu hành đô vì chi sợ hãi tồn tại. Tần Lan Tuyết trả lời Mộ Dung Hưu Mỹ lời hậu liền nhìn về phía tứ phương thế lực nhân. Tay phải như cũ cùng Quý Quân Nguyệt 10 ngón tương khấu. Căn bản bất sợ hãi Quý Quân Nguyệt nhìn thấy này nhưng sợ tất cả hội do dự. Hội sợ hãi, bởi vì đây không phải là hắn lần đầu tiên ở trước mặt Quý Quân Nguyệt dùng cổ. Cũng không là lần đầu tiên nhượng nàng nhìn thấy cổ trùng theo thân thể của hắn lý ra lại trở về. Hình ảnh, cho nên hắn đã sớm biết Quý Quân Nguyệt là không sẽ sợ. Cũng sẽ không ghét bỏ chỉ sợ hắn. Quý Quân Nguyệt mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá tịnh không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí vì người này là Tần Lan Tuyết, mà nàng lúc trước cũng là tận mắt thấy đến Tần Lan Tuyết là như thế nào theo trong địa ngục bò ra. Kia khắp nơi độc vật cổ trùng hoa thi hài, đầy khắp núi đồi, nếu như nàng thực sự sẽ sợ, từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không yêu Tần Lan Tuyết. Thậm chí hội rất xa né tránh, dù sao so với hiện tại cảnh tượng như vậy, năm đó U Sơn tái kiến lúc cảnh tượng mới là chân chính luyện ngục. Hiện tại cùng chi so với quả thực là gặp sư phụ chẳng có gì lạ. Dị binh đoàn nhân cảm giác cũng không hảo đi nơi nào. Mặc dù không đến mức tượng một các tướng lĩnh như vậy sắc mặt trắng bệch, đãn một cái đồng dạng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chính là Phượng Dạ cũng không ngoại lệ, nhưng mà bọn họ rất có một loại nhận thức, đó chính là Tần Lan Tuyết chỉ là thua ở xuất phát chạy đốt. Chỉ cần cho hắn thời gian, người này tất nhiên có thể trở thành so với Quý Quân Nguyệt đáng sợ hơn tồn tại. Bất quá kỳ thực giờ khắc này, Tần Lan Tuyết cũng đúng là một so với Quý Quân Nguyệt đáng sợ hơn tồn tại. Loại này nhưng sợ nói không phải thực lực cao thấp, mà là thủ đoạn hung tàn tính hoa kinh sợ tính. Vụ ra mâu quang lóe lên một cái, lập tức liễm con ngươi nhượng người ngoài thấy không rõ hắn chút nào tình tự. Chỉ có hắn tự mình biết trong lòng là như thế nào chấn động. Vụ ra cho tới bây giờ không muốn quá Tần Lan Tuyết cư nhiên không phải người bình thường. Vô luận là thân thể của hắn còn là tư tưởng, đồ biến thái đến cực điểm, loại này biến thái, chính là hắn cũng không dám cùng chi tranh phong. Lúc trước hắn vì mình bất đồng mà khiếp đảm, không dám để cho người khác biết, phàm là người biết đều đã chết. Thế nhưng giờ khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn bất là một người, hắn cũng là có đồng loại có đồng bọn, có như vậy nhận thức. Vụ gia nhìn Tần Lan Tuyết tâm tính liền thay đổi, tuy không đến mức thân thiết, lại cũng không có cái loại đó dục muốn trừ chi xúc động. Không chỉ như thế, đối Quý Quân Nguyệt chú mục thế ở nhất định phải cũng không có dĩ vãng như vậy mãnh liệt. Thật giống như Tần Lan Tuyết này đồng loại xuất hiện, phân đi hắn đối Quý Quân Nguyệt một chút lực chú ý hòa tâm thần. Mọi người ở đây nghĩ ngợi lung tung thời gian. Tần Lan Tuyết lại lần nữa động thủ, màu tím đen hơi thở như sương mù dày đặc bình thường tự bàn tay của hắn oanh đãng ra. Ở trong không khí hình thành mấy chục chỉ đen kịt trống rỗng mặt quỷ. rít gào dữ tợn hướng phía Tiên Tế Thiên Chi Cốc một đám người bay đi. Tiên Tế Thiên Chi Cốc nhân thậm chí nghe thấy quỷ mị gào thét nhưng sợ chi âm. Một cái hoạt kiến quỷ bình thường sợ đến thân đôi chân run. Liên hoàn thủ đô đã quên xoay người nhanh chân liền muốn chạy trốn chạy. Lại chạy không được những thứ ấy trong không khí bay múa một đoàn đoàn hắc tử quỷ sương mù. Trong nháy mắt liền có rơi ở phía sau đệ tử bị kia đoàn tử hắc sương mù nuốt sống vào bụng. Theo kia đại trương miệng, những thứ ấy nhân ở bị cắn nuốt hậu cũng không có triệt để biến mất. Thân thể một cái ngã trên mặt đất sắc mặt xanh trắng. Bên cạnh tam phương thế lực nhân thậm chí cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Cư nhiên ở đó những người này bị mặt quỷ cắn nuốt thời gian nhìn thấy bọn họ linh hồn theo thân thể. Trung bay ra, bị kia một chương hắc tử xương mù hóa thành mặt quỷ cắn nuốt sạch sẽ. Kia là cái gì? Thương dụ không dám tin tưởng mở to mắt nhìn kia một cái hồn thể thoát ly thân thể cuối cùng bị cắn nuốt, lòng bàn chân cấp tốc xông lên một cỗ hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Tử Mi Thành và Táng Nguyệt Điện công pháp có chút tương tự. Đều là tiếp xúc hồn thể, tự nhiên biết kia cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính linh hồn bị hút ra sau đó cắn nuốt. Vân Kiều Tư lại không thái tiếp xúc này một loại sự vật. Chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt, cấp tốc xoa xoa mắt, lại nghe đến Thương Dụ lời lúc này mới xác định chính mình nhìn thấy không phải ảo giác. Thế là sắc mặt có chút không chút máu lẩm bẩm nói. Thảo nào Nguyệt Âm hồi muốn chạy trốn, câu này thì thao tự nói tựa là cảnh báo bình thường. Trong nháy mắt nhượng Vân Kiều Tư mình và Thương Dụ hai người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thừa dịp Tiên Tế Thiên Chi Cốc đệ tử bị công kích thời gian cấp tốc hạ lệnh. Đi mau, lời này âm còn tràn ngập ở trong không khí. Thân ảnh của hai người cũng đã biến mất bạt vô âm tín. Mà Tử Mi Thành và Phục Long Lưu Vân Lĩnh các đệ tử đã ở nghe thấy chủ tử nhà mình lời hòa nhìn thấy. Bọn họ biến mất, một cái vội vội vàng vàng vận khởi huyền lực chạy trốn. Có một biệt đệ tử thoát được chậm. Đều bị trong không khí bay múa sương mù dày đặc mặt quỷ cấp cắn nuốt linh hồn. Chết không thể chết lại, mọi người thấy nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến. Bất quá khoảnh khắc liền như chó rơi xuống nước bình thường chạy trốn một đám người. Trong lòng bởi vì Tần Lan Tuyết mang đến sợ hãi kinh sợ cũng tiêu tan mấy phần. Nhao nhao cười to lên, tiếng cười kia muốn nhiều chế nhạo có bao nhiêu chế nhạo. Muốn nhiều lớn tiếng có bao nhiêu thanh, hình như vậy, mới có thể chân chính giải bọn họ trong lòng lượn lờ sợ hãi. Bất quá khoảnh khắc, Tiên Tế Thiên Chi Cốc cả đám hơn trăm người toàn bộ bị tử hắc vũ khí biến ảo mặt quỷ cắn nuốt linh. Hồn, ngay cả mấy trưởng lão cũng không có cơ hội chạy trốn. Đầy đất thi thể lý còn có kỷ danh Tử Mi Thành và Phục Long Lưu Vân Lĩnh đệ tử. Tất cả bụi trần lắng đọng hậu, chỉ có ở Tần Lan Tuyết động thủ lúc liền chạm đi bên cạnh cùng thế lực khắp nơi phân rõ giới hạn. Nguyên Hải Băng cùng cả đám nhân đứng ở tại chỗ, không có ly khai, cũng không có đã bị công kích, mặt quỷ biến mất, chìm ngập không trung tử hắc sương mù dày đặc tiêu tan. Tần Lan Tuyết cách đầy đất thi thể đem tầm mắt rơi vào Bích Nhan Thiên trên người. Đừng ở chỗ này chướng mắt dâm mắt thanh âm chẳng sợ chứa đầy hắc ám như cũ êm tai câu nhân tâm. Hồn, Tần Lan Tuyết sở dĩ không có động thủ không chỉ bởi vì hắn nhìn ra Bích Nhan Thiên là không tính. Toán cùng bọn họ là địch, cũng bởi vì Bích Nhan Thiên ăn nghịch thiên mệnh quả là thân bất tử. Đánh cũng bạch đánh, như vậy không thú vị hắn ở Mộ Dung Hưu Mỹ một người trên người thể hội quá là đủ rồi. Bích Nhan Thiên nhìn về phía Tần Lan Tuyết, lạnh giá đạo, ta hỏi mấy vấn đề liền đi, lập tức nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Tiếp được đến ngươi định xử lý như thế nào ngũ phương thế lực? Bây giờ biến thành như vậy cục diện tự nhiên không có khả năng thiện. Hơn nữa hai người lại là Tần Quốc Đế Hậu, bây giờ cửu U Đại Lục coi như là thiên hạ thống nhất. Đã hai người đã thống nhất người thường thế lực. Như vậy y theo hai người tính tình, tất nhiên sẽ không mặc kệ ngũ phương thế lực ức hiếp ở trên đầu. đây cũng là vì sao hắn ở Nguyệt Âm hồi lúc đi không có ly khai nguyên nhân. Quý quân Nguyệt nhìn về phía Bích Nhan Thiên, nhẹ bĩ cười, đã không có cái kia năng lực, đương nhiên là thoái vị nhượng hiền hảo, ý hữu sở chỉ lời nói nhượng Bích Nhan Thiên trực tiếp xác. Định quý quân Nguyệt quyết định, đối với lần này hắn cũng không có khuyên can, chỉ là nhắc nhở, ngũ phương thế lực đích thực lực mặc dù không kịp hai người các ngươi. Nhưng bọn hắn mặt trên còn có thượng cổ thiên tận thế lực. Một khi bên kia nhân biết được ngũ phương thế lực khuynh diệt, chắc chắn sẽ phái cao thủ đến đây. Cứ như vậy, chỉ sợ sẽ cho cửu U đại lục mang đến hủy diệt. Bích Nhan Thiên lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, một khi thượng cổ thiên tận thế lực cùng ở đây chặt đứt liên hệ. Kết hợp với lúc trước chết đi một cái thần sử, nhất định sẽ đoán được có không rõ thế lực chiếm lĩnh ở đây. Chắc chắn sẽ phái cao thủ đến đây trị, đến thời gian dù cho quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết có thể chống lại, cũng sẽ nhượng đại lục này rơi vào hủy diệt trong, như vậy phổ thông danh giới, căn bản kinh bất ở người tu hành đại chiến. Đến thời gian nhân không có hủy, toàn bộ đại lục lại hội bị phá hủy, như vậy ở đây người thường chính là thứ nhất vật hy sinh.